Em còn muốn gì nữa? Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Hạ đỏ mặt, mím môi, khẽ cười và nhìn anh đám thanh niên reo hò, rót đầy ly lần nữa anh hào sảng, lại uống cạn thêm một ly. Tôi đứng từ xa, người run rẩy không ngừng. Dạ dày của Trần Mục Lễ rất yếu, chỉ cần chút ca, CSTH. CS là đau dữ rồi. Mấy năm nay, ngoài việc chăm sóc mày mày, chăm lo cho dạ dày của anh là ưu tiên lớn nhất trong cuộc sống của tôi. Tôi tìm khắp nơi các bài thuốc dân gian, sắc thuốc bắc, pha trà dưỡng sinh. Đổ cay, lạnh, nóng tất cả đều không để anh đụng vào. Tôi thích ăn cay, nhưng không bao giờ nêm ớt khi nấu ăn. Dưa hấu trong tủ lạnh, tôi luôn lấy ra trước giờ tan làm của anh để kịp bớt lạnh. Còn rượu, dù chỉ một giọt, cũng tuyệt đối không cho anh uống. Bao tâm huyết, bao cố gắng để dưỡng dạ dày cho anh. Vậy mà lúc này, chỉ để đổi lấy một nụ cười cùa. Chí ái, anh chẳng chút do dự uống hết ly này đến ly khác. Tôi bỗng không thể nhịn được nữa. Khi con người giận dữ đến cực điểm, chẳng còn chỗ cho lý trí, suy nghĩ hay cân nhắc thiệt hơn. Giữa cơn đầu óc ù đặc, tôi lao thẳng về phía trước. Tôi giật phăng ly rượu trong tay Trần Mục Lễ và ném mạnh xuống đất. Đồ khốn, tôi gào lên. Trần Mục Lễ sững sờ nhìn tôi. A, Đông Phương Hạ như bị dọa sợ, lùi hai bước và ngã xuống, làm đổ xe đầy thức ăn bên cạnh. Nồi lẩu đang sôi đổ xuống, dầu nóng bắn lên mặt và trán cô ấy. Cô ấy hét lên thảm thiết. Trần Mục Lễ hốt hoảng, thất thanh kêu. Đông Phương, mọi người vội vàng vây quanh cô ấy. Bất chợt, một lực đẩy mạnh vào vai khiến tôi mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống. Đầu tôi đập vào góc bàn, máu từ trán chảy xuống. Nóng ấm, che khuất tầm nhìn. Một nam đồng nghiệp trẻ trừng mắt nhìn tôi đầy căm phẫn. Mụ điên từ đâu đến vậy? Làm người bị thương rồi đừng mong chạy thoát. Tôi ôm đầu, cảm nhận dòng máu nóng chảy qua mắt. Trong làn máu đỏ nhòe nhoẹt, tôi thấy Trần Mục Lễ hoảng hốt lao về phía tôi. Không cần biết gì nữa, tôi gào lên trong cơn điên loạn. Tôi thấy rồi, cả Thư Mục, tôi đều thấy hết rồi. Hai người là đồ cặn bã, thật ghê tởm. Không chín những chuyện xảy ra sau đó, 3 tháng qua mỗi khi nghĩ lại, tôi đều cảm thấy như một giấc mơ. Một cơn ác mộng, giấc mơ dữ tợn và đáng sợ. Tôi bị kích động, lại đập đầu, gào thét kịch liệt rồi vì quá tức giận mà ngất đi. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, tôi thấy Trần Mục Lễ ngồi bên cạnh, vẻ mặt trống rỗng, đầu cúi thấp. Tôi yếu ớt lên tiếng, cút, đừng để tôi thấy mặt anh, tôi buồn nôn. Trần Mục Lễ run lên. Ngước khuôn mặt râu ria xồm xoàm lên nhìn tôi, giọng khàn đặc. Lý Tiếu, em đừng kích động, chuyện không như em nghĩ đâu. Tôi giơ tay cầm chiếc bình giữ nhiệt trên bàn ném thẳng vào anh. Anh không né tránh, để mặc cho chiếc bình đập mạnh vào cằm mình. Chiếc bình rơi xuống đất, phát ra tiếng cạch, vang vọng. Anh nhắm mắt, cúi người nhặt lên đặt lại ngay ngắn, thở dài một hơi. Em muốn đánh, muốn mắng thế nào cũng được. Đến nước này, anh không muốn biện minh cho bản thân nữa. Anh chỉ muốn nói một câu anh và cô ấy, tuyệt đối chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Tôi trừng mắt nhìn anh, nghiến răng. Vậy thì sao, anh muốn tôi khen hai người đạo đức cao cả, phẩm hạnh thanh cao à, biết ơn vì hai người chưa làm mấy chuyện bẩn thỉu đấy ư, cách chương.